Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, cường đại la lị zombie. Môn khẩu cùng chung nằm 23 huyết châu tử zombie. Trương Phàm ở bên trong huyết nhục của bọn hắn, tỉ mỉ tìm kiếm, trọn vẹn bỏ ra 5 phút đồng hồ. Cuối cùng làm cho đều 23 huyết châu tử. Nhìn xem trong lòng bàn tay này 23 mai ôn nhuận như ngọc huyết châu tử, Trương Phàm nội tâm xuất hiện một loại cảm giác hạnh phúc. Một lát sau, hắn há miệng, đem này 23 mai huyết châu tử tất cả đều đập tiến vào trong miệng. Tùy tiện nhai vài cái, liền nuốt xuống, giống như là quát 23 bình bia ướp lạnh. Trương Phàm chỉ cảm thấy thoải mái đến cực hạn. Toàn thân cao thấp, 36.000 cọng lông lỗ, tựa hồ cũng tại tản ra bạch sắc hàn khí. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ, hắn mới thoải mái mà kêu nhỏ một tiếng. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như cái kia la lị zombie không có xuất hiện, chính mình chẳng phải là trực tiếp có thể ăn tươi hơn 30 cái huyết châu tử. Không hề nghi ngờ, trong đại sảnh kia hơn 10 mai huyết châu tử cũng bị kia la lị zombie nuốt lấy. Đáng giận, bất quá, tuy trong nội tâm khó chịu, nhưng hắn tạm thời còn không có cùng nàng đối với vừa ý nghĩ. Những cái này huyết châu tử zombie như vậy sợ kia la lị. Rất rõ ràng, nàng so với những cái này huyết châu tử zombie muốn cường đại hơn nhiều. Nếu như nói những cái này huyết châu tử zombie là 2 cấp zombie, như vậy la lị hẳn là 3 cấp zombie. Lúc trước Trương Phàm 2 cấp còn có thể đơn giản giết chết 2 cấp zombie, thế nhưng hiện tại thân là 3 cấp lại vô pháp cùng này 3 cấp la lị zombie đối với vừa. Trương Phàm lần nữa đem cửa phòng đóng lại, núp ở trong phòng. Nếu như kia la lị zombie truy đuổi qua, phiền toái có thể to lắm. Bất quá sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn có chút dư thừa. Hắn trong phòng chờ đợi cả ngày, kia la lị zombie cũng không đến. Rất ngoài cửa sổ ánh trăng lại một lần nữa dâng lên. Trương Phàm tư duy chậm rãi rõ ràng, bản thân bây giờ vũ khí tuy vừa tay, nhưng dù sao vẫn là quá nghiệp dư. Phải làm cho món như dạng vũ khí xuất ra, như vậy đối phó lên kia la lị zombie, tài năng chẳng phải yếu thế. Hắn trước đem trong phòng chân giường làm cho đoạn, đem giường rời qua, tựa ở phía sau cửa. Sau đó nghĩ chỉ chốc lát, hắn có chủ ý, trước dùng ống tuyếp đem mặt đất tầng ngoài cạo hạ xuống. Sau đó đem ống tuyếp nghiêng ấn trên mặt đất xung đột. Xoẹt xoẹt xoẹt, yên tĩnh trong phòng, chỉ có ống tuyếp xung đột mặt đất thanh âm. Này mặt đất không phải là ma đao thạch, độ cứng căn bản không đủ. Vẻn vẹn nửa giờ, mặt đất đã bị mài xuất một cái tràn đầy nửa thước xa hố. Hắn thay đổi một khối địa phương, tiếp tục mài. Nếu là người bình thường, như vậy mài, tay đoán chừng sớm phá, cánh tay cũng đã sớm chua. Thế nhưng Trương Phàm bây giờ là 3 cấp, lực lượng của hắn cùng nhẫn nhịn tính đều xa không phải người thường có thể so sánh. Cọ sát 3 giờ, ống tuyếp rốt cục tới bị mài ra một cái đầu nhọn. Trương Phàm cầm lên nhìn nhìn, cảm thấy còn không phải quá tiêm, vì vậy hắn nghỉ ngơi một lát, lại tốn nửa giờ, đêm này ống tuyếp mài đến càng tiêm, tựa như cùng bút máy tiêm đồng dạng tiêm. Lúc này mới dừng tay, làm xong những cái này, Trương Phàm một bên ngồi tê đít vách tường biên nghỉ ngơi, một bên cùng chờ đợi. Tại hắn nghĩ đến, cái kia la lị zombie sớm muộn muốn tìm qua, đến lúc đó hắn trong phòng đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, có lẽ trả lại miễn cưỡng có thể cùng kia tiểu la lị đánh một trận. Nhưng mà, hắn trong phòng đợi chừng cả ngày, đều có trong dạ dày đã truyền đến đói bụng cảm giác. Kia tiểu la lị lại như cũ không có xuất hiện, vì vậy hắn ý định xuất đi xem một chút. Hắn kéo ra giường, mở cửa, cẩn thận từng ly từng tí địa dọc theo trước thông đạo tiến. Vốn chỉ có hơn 10, Sau đường, hắn lại cứng rắn đi nửa giờ, lại một lần nữa đi đến zombie đại sảnh cạnh cửa, nghiêng tai lắng nghe, bên trong rất an tĩnh, không còn có ti ti thanh âm. Lặng lẽ ghé vào khe cửa biên, hướng bên trong nhìn, chỉ thấy trong đại sảnh kia núi thây biển máu sớm đã biến mất, thậm chí ngay cả một tia máu cũng tìm không được, mà kia la lị zombie đang ngồi tê đít trụ tử bên cạnh, nhất phó chán đến chết bộ dáng. Trương Phàm lại tỉ mỉ quan sát sau một lát, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Lần thứ nhất kia la lị zombie xuất hiện có quá đột ngột, hắn không có chú ý tới. Lần này tỉ mỉ quan sát mới phát hiện này la lị zombie trên chân phải cái chốt lấy một ngón tay thô ngân sắc xiềng xích. Trương Phàm trong nội tâm đã minh bạch, khó trách đợi lâu như vậy, này la lị cũng không có truy đuổi qua, nguyên lai là bị khóa. Bất quá như vậy mảnh một cây xiềng xích có thể khóa được này ba cấp zombie sao? Nghĩ tới đây, Trương Phàm do dự một lát, sau đó đứng người lên, chậm rãi đẩy ra đại sảnh cửa. Kia la lị zombie tự nhiên là sớm liền đã nghe được thanh âm của hắn. Thấy hắn vào cửa, tiểu la lị thử lấy hàm răng, trong cổ họng phát ra uy hiếp tiếng gầm gừ. Thế nhưng nàng cũng không có nhào đầu về phía trước ý tứ. Trương Phàm ngay tại 20 mét ngoài nhìn xem này tiểu la lị, tỉ mỉ quan sát đến, chỉ thấy nàng trên chân xiềng xích ước chừng có hơn 5 mét trường. Nếu như xiềng xích đầy đủ kiên cố, nàng hẳn là không đả thương được chính mình. Bất quá vẫn là không quá an toàn, nhất định phải thử một chút. Nghĩ tới đây, Trương Phàm một cước đập mạnh toái dưới chân mặt đất, cầm lấy một khối xi măng khối, đột nhiên xuất thủ, hướng về kia la lị ném đi. Đồng thời đã làm xong quay người bỏ chạy chuẩn bị, bành kia xi măng khối nện ở tiểu la lị trên đầu. Tiểu la lị nhất thời giận dữ, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, phát ra một tiếng chấn thiên giống to, ngao giống, đồng thời dương nanh múa vuốt, liền hướng lấy Trương Phàm đánh tới. Thế nhưng, nàng đập ra 5 mét, chân phải đột nhiên bị xiềng xích kéo lấy, băng xiềng xích bị thẳng băng. Nàng trực tiếp từ không trung nện rơi trên mặt đất, kia tiểu la lị phẫn nộ bừng bừng, không ngừng xé rách, dùng miệng cắn xiềng xích. Thế nhưng, kia xiềng xích lại không có chút nào bị kéo đứt dấu hiệu. Phía trên liền một cái vết cắn đều nhìn không đến. Bởi như vậy, Trương Phàm cuối cùng là yên tâm. Sau đó, Trương Phàm liền đang suy tư, hẳn là như thế nào cho rơi đài này tiểu la lị. Zombie, thực lực của hắn rõ ràng không bằng này tiểu la lị. Vô luận là tốc độ còn là lực lượng, đều muốn so với hắn kém một chút. Bất quá, tiểu la lị không phải là tự do thân, trên người có một cây xiềng xích khóa, hành động bất tiện, đã như vậy, vậy muốn nghênh ngang tránh ngắn. Nghĩ tới đây, Trương Phàm từng bước một nhích tới gần này tiểu la lị. Tiểu la lị không ngừng dương miệng nhỏ, trong cổ họng phát ra giống như dã thú gào to, muốn hướng Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm đi đến tiểu la lị bên cạnh, tỉ mỉ quan sát đến. Một đoạn thời khắc, đương tiểu la lị muốn nhào đầu về phía trước, hắn đột nhiên động, hắn một cúi đầu, trốn tránh qua bổ nhào về phía trước của nàng, sau đó hướng về phía sau nàng nhảy lên tới. Tiểu la lị thấy này nhân loại tiến nhập phạm vi công kích của nàng, nhất thời đại hỉ, vừa quay người, gào thét liền hướng Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm đã sớm dự liệu được nàng có này bổ nhào về phía trước, trực tiếp ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh khỏi. Kia tiểu la lị không ngừng nhào đầu về phía trước, Trương Phàm thì không ngừng tránh né lấy. Như vậy nói tới nói lui, một đoạn thời khác, đương tiểu la lị lần nữa đánh tới, Trương Phàm ngay tại chỗ lăn một vòng, tiểu la lị bị hắn đẩy ta một phát, trực tiếp té ngã trên đất. Đương tiểu la lị đứng lên, muốn lại lần nữa đánh về phía Trương Phàm, dưới chân lại lần nữa một vấp, hung hăng té ngã trên đất. Nàng bên trong phẫn nộ, nhìn về phía hai chân của nàng, lại thấy hai chân của nàng, không biết lúc nào, đã bị xiềng xích quấn ba vòng, đã ký kết có thể thưởng. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày hai chương, lên khung, vào VIP, sau lại nhiều hơn một chút. Mặt khác cảm tạ thư hữu WYY liên tục 4 cái 1888 khen thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.